Tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 155, tôi muốn ly hôn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thịnh Hàn Ngọc thả Thời Du Huyên ra, sau đó im lặng đi thẳng lên lầu. Vân Chiết Hạo và Thịnh Trạch Dung bốn mắt nhìn nhau, nhất thời hai người không biết nên phải nói gì đây. Vốn đến đây hóng chuyện, kết quả lại tan rã trong không vui. Hai người đi cũng không được, ở lại cũng không xong, có hơi xấu hổ. Thịnh Hàn Ngọc, tôi muốn ly hôn với anh. Thời Du Huyên khó thở, dậm chân nói vọng lên lầu. Cô không chỉ nói miệng mà còn đuổi theo lên trên lầu. Cuối cùng cô mới từ nhận ra mình bị xúc phạm, chỉ vì Thịnh Hàn Ngọc tức giận với Giản Nghi Ninh, muốn dùng cách này để tuyên bố chủ quyền. Dựa vào đâu chứ, Thời Du Huyên, cô không phải đồ vật, không thuộc về người nào đó, chỉ thuộc về chính cô. Rầm rầm rầm, cửa phòng sách bị đập mạnh, Thời Du Huyên nổi giận. Thịnh Hàn Ngọc mở cửa ra, tôi muốn ly hôn với anh, lập tức đến cục dân chính, anh đừng trốn trong phòng làm rùa đen, có nghe thấy không? Cửa mở ra, Thịnh Hàn Ngọc kéo cô đi vào rồi đóng. Sầm, cửa lại, vừa rồi cô nói cái gì? Lặp lại lần nữa xem, vẻ mặt anh rất không xấu. Tôi muốn ly hôn, Thời Du Huyên nuốt ngụm nước miếng, không biết vì sao lại thấy hơi mất tự tin. Thịnh Hàn Ngọc bước lại gần một bước, đôi mắt như chim ưng nhìn chằm chằm cô. Muốn ly hôn với tôi sau đó gả cho Giản Nghi Ninh à? Vốn dĩ Thời Du Huyên không nghĩ như vậy, trong đầu cô vẫn còn đang suy nghĩ chuyện bị cưỡng hôn vừa rồi. Thịnh Hàn Ngọc đột nhiên nhắc tới Giản Nghi Ninh, điều này làm cho cô cảm thấy anh rất khốn kiếp, không hề nghĩ đến cảm nhận trong lòng của người khác. Đúng vậy, sau khi ly hôn với anh tôi sẽ gả cho Giản Nghi Ninh. Thời Du Huyên bị kích tướng, thuận miệng nói. Nằm mơ, tôi sẽ không ly hôn với cô cũng đừng mơ gả cho người khác. Thịnh Hàn Ngọc gọi vệ sĩ đến, để cho bọn họ đưa cô về phòng ngủ canh giữ, hơn nữa còn thu máy tính trong phòng ngủ của cô, để cô không thể liên lạc với bên ngoài. Thời Du Huyên ôm con gấu bông, ngồi từ sáng cho đến tận chiều tối. Trong thời gian này quản gia có đi vào hai lần để đưa đồ ăn cho cô, nhưng cô không hề ăn một miếng thức ăn nào, thậm chí đến nước còn không uống một ngụm. Cô không ầm ĩ cũng không quậy phá, chỉ ngồi yên không nhúc nhích. Quản gia đi ra khỏi phòng ngủ, sau đó báo cáo cho Thịnh Hàn Ngọc. Cậu chủ, cô chủ vẫn không nhúc nhích, đã ngồi trong góc tường một ngày, không những không ăn mà nước cũng không uống một ngụm, cậu vẫn nên qua đó xem thử. Thời Du Huyên hoạt bát thế nào, Thịnh Hàn Ngọc cùng quản gia đều biết. Cô là một người thích làm nhảm, nhưng mà bây giờ không nói lấy một lời. Thịnh Hàn Ngọc biết cô đang tức giận, nhưng anh cũng không biết phải đối mặt với cô như thế nào, vì thế nói với quản gia. Bà đi nói chuyện với cô ấy đi, có lẽ cô ấy không muốn gặp tôi. Được thôi, cách chương.